Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Duy Thành tích luận. Uông Đạt Minh có một tấm điển hình người châu Á khuôn mặt. Da rẻ tương đối đen, vóc người trung đẳng, trên người màu xám tiểu cổ lật trên mang theo một cái viền vàng. Miệng môi của hắn so sánh mỏng, tóc ngắn, lông mày phong rất bình. Đứng ở trên đài vững chãi, rất có vài phần tám gió bất động cảm giác, quần áo ủi đến mức rất là thỏa đáng, hầu như không nhìn thấy nếp nhăn, dưới chân màu đen giày da lau đến khi không nhiễm một hạt bụi. Loè loè tỏa sáng, cùng sắc mặt đầu đuôi hô ứng, rất là lôi kéo người ta chú ý, nhìn ra được, vị này chủ nhiệm lớp hẳn là so sánh chú ý dáng vẻ. Đồng thời, nó tính cách tựa hồ cũng là thiên hướng với nghiêm túc. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, không có dùng bất luận cái gì khoách âm thiết bị, âm thanh lại rung động ầm ầm, hầu như là cuốn qua phòng học. Hàng trước mấy cái học viên thậm chí bị chấn sắc mặt có chút trắng bệch. Uông Đạt Minh chỉ dùng một câu nói liền thể hiện ra thứ hai phẩm cảnh giới tu hành mạnh mẽ. Những học viên này ở tiến vào học viện trước, hầu như tiếp xúc không tới công pháp tu hành, nhiều nhất chỉ có thể là đánh bóng dị năng. Sở dĩ cảnh giới của bọn họ cơ bản đều dừng lại ở nhất phẩm một đoạn. Tuy rằng không rõ ràng Uông Đạt Minh là nhị phẩm vài đoạn, thế nhưng đơn chỉ là một cái cấp bậc chênh lệch, liền đầy đủ lệnh Trình Lâm đám người cảm giác được áp lực. Uông Đạt Minh ánh mắt cũng theo âm thanh đảo qua phòng học. Sau đó chỉ thấy hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Nói, rất tốt, không có người vắng chỗ. Bất quá, hay là muốn trước tiên điểm danh chữ. Cũng coi như là lẫn nhau quen thuộc bước thứ nhất. Dừng một chút, hắn bưng lên sổ điểm danh. Nói rằng, các người phần lớn người đều đã thành niên. Lại không ăn thua cũng đều hiểu chuyện. Ta nghĩ liên quan với kỷ luật vấn đề không cần ta nhắc lại. Thứ 9 học viện không phải trường quân đội. Người tu hành cũng cùng quân nhân tuyệt nhiên không giống. Vì lẽ đó chúng ta đối với các ngươi kỷ luật yêu cầu cũng không cao. Thậm chí có thể nói là rất rộng rãi. Điểm này ở sau đó trong cuộc sống học tập, các ngươi sẽ có lĩnh hội. Nhưng tối thiểu, ở ta điểm danh thời điểm, duy trì yên lặng, cố ý náo động giả, xin tự động rời đi phòng học. Nói xong câu đó, gần trăm người không người phản đối. Rất tốt, kia phía dưới liền bắt đầu điểm danh. Bị điểm đến tên bạn học nhấc tay ra hiệu, cũng giản yếu giới thiệu sau thiên phú của chính mình dị năng. Có thể rất cụ thể, cũng có thể giản lược nói phân loại. Này tùy các ngươi. Trầm mặc chút, Uông Đạt Minh cúi đầu gọi cái tên đầu tiên. Số 1, Tạ Thanh Kha, ngồi ở hàng thứ nhất, ở giữa Tạ Thanh Kha nghe vậy nhẹ nhàng giơ tay lên. Sau đó dùng thanh âm trong trẻo hồi đáp. Đến, dị năng của ta là nguyên tố hệ bên trong thủy nguyên tố. Uông Đạt Minh gật gù, tiếp tục nói, rất tốt, số ai, là Tử Dụ. Một cái ngồi ở hàng thứ ba tướng mạo có chút đẹp trai nam sinh nhấc tay. Cười nói, đến mức dị năng của ta. Rất khéo, tương tự cũng là thủy nguyên tố. Số 3, Tiếu Ninh Vũ. Một cái ngồi ở phía bên phải trong đám người nữ sinh nhược nhược giơ tay lên. Dùng rất nhỏ âm thanh nói, đến, ta, dị năng của ta là cái khác. Có thể gia tốc vết thương khép lại. Số 4, Triệu Minh Thành, đến. Số 5, Hứa Nhiên, đến. Uông Đạt Minh tốc độ nói rất nhanh, nhưng mỗi cái đọc từng chữ đều rất rõ ràng. Mỗi điểm đến một người, đối ứng sẽ có một cái tay giơ lên đến, mà cái khác rất nhiều người tắc sẽ tự nhiên nhìn sang. Trình Lâm lúc này cũng cảm giác được ngồi ở phía sau chỗ tốt rồi. Bất luận điểm đến ai, hắn độ cao này vị trí cũng có thể rất dễ dàng nhìn thấy đối phương. Những người này dị năng cũng đều rất thú vị. Bị gọi vào người trong, khoảng chừng có 40% là nguyên tố hệ. 30% thể năng hệ, 10% cảm giác hệ, còn lại 20% là cái khác, mà nguyên tố hệ bên trong cũng lấy thủy hỏa hai loại nguyên tố nhiều nhất. Thể năng hệ lại là sức mạnh phân loại độc đại, cảm giác hệ tựa hồ so sánh kỳ diệu, hầu như không có người nhỏ nói năng lực của chính mình. Mà cái khác, liền thiên kỳ bách quái rồi. Đương nhiên, trong này cũng không có tính toán Trình Lâm loại này, toàn hệ thân hòa, người tu hành. Số 65, Đường Kim Định. Số 89, Trương Tùng. Số 90, rất nhanh, điểm danh cũng đã đi đến cuối cùng. Trình Lâm là số 91, làm Uông Đạt Minh điểm xong thứ số 90. Ánh mắt rơi vào thứ số 91 học sinh tên trên thời điểm. Rất rõ ràng, liền nhìn thấy Uông Đạt Minh run lên, nối liền tốc độ nói cũng bỗng nhiên có ngắn ngủi dừng lại. Các học viên cũng dồn dập phát hiện cái này dị thường. Không nhịn được mặt lộ vẻ tò mò, nghĩ thầm là cái gì quái lạ tên để cái này mặt đen xem ra rất hung chủ nhiệm lớp đều choáng váng rồi. Dừng lại vài giây, mới nhìn thấy Uông Đạt Minh ngẩng đầu lên, nhìn về phía các học viên, nói, số 91, Trình Lâm, danh tự này vừa nói ra. Tức khắc yên tĩnh phòng học lớn xuất hiện một ít nhỏ vụt âm thanh. Các học viên đều rất bất ngờ. Trình Lâm, danh tự này, khoảng thời gian này thực sự là quá hỏa. Chỉ cần là lên qua mạng người, ở truyền thông đánh túi bụi dưới, hầu như sẽ không có không biết danh tự này. Liên tục xuất hiện tại hai lần hình chiếu bên trong. Hơn nữa tựa hồ còn cùng Hạ Quốc thượng cổ truyền thuyết có không nói rõ được cũng không tả rõ được. Quan hệ, danh tự này vừa ra tới, không quan tâm là ai, cũng không nhịn được bốn phía xem ra, liền ngay cả vẫn đối với những người khác làm thờ ơ trạng thái Tạ Thanh Kha cũng không nhịn được. Quay đầu lại, nàng không nghĩ tới này trong lớp còn có gọi Trình Lâm. Ở gần trăm con mắt nhìn kỹ. Trình Lâm bất đắc dĩ giơ tay lên, khi hắn giơ tay lên thời điểm, liền xúc động ánh mắt của mọi người đều muốn nhìn cái hiếm lạ, xem ra cũng không hề có sự khác biệt mà, cũng là vẻ ngoài tâm thương thương, người anh em này cha mẹ đặt tên rất có thấy xa a. Các học viên tâm tư khác nhau, mà Tạ Thanh Kha tác nhất là ngạc nhiên, nguyên lai, hắn gọi Trình Lâm. Ngày hôm qua một đường đồng hành, nàng nhưng là vẫn cũng không biết Trình Lâm tên, nhưng mà các học viên kinh ngạc còn chưa kết thúc, đẩy ánh mắt của mọi người. Trình Lâm rất không thích ứng nhíu nhíu mày, sau đó do dự chút, vẫn là mở miệng nói, đến, dị năng của ta không có dị năng. Trình Lâm thật cũng không muốn lấy phương thức này bị chú ý, thế nhưng cũng không có cách nào. Hắn biết một khi chính mình nói như vậy, nhất định sẽ lần thứ hai đưa tới ánh mắt khác thường. Nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt như vậy trả lời. Phòng học một tĩnh, các học viên đều cho rằng bọn họ nghe lầm rồi. Không có dị năng, làm sao sẽ? Chỉ có Uông Đạt Minh nghe vậy thần sắc hơi đổi. Do dự chút, hỏi, lẽ nào ngươi là toàn hạng thân hòa người tu hành? Đúng. Trình Lâm trả lời lệnh các học viên dồn dập lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Trong những người này, có một phần biết cái gì là toàn hạng thân hòa. Có một phần tắc không biết một mặt mờ mịt, cũng muốn hỏi, lại sợ đưa tới Uông Đạt Minh trách cứ, chỉ có thể tò mò không được nhìn, mà những kia biết đến, tắc dồn dập toát ra một loại nhìn gấu trúc biểu hiện. Cũng còn tốt. Cũng không có trong tiểu thuyết miêu tả loại kia trào phúng. Khinh bỉ, coi rẻ ánh mắt quang tới. Mọi người đa số chỉ là hiếu kỳ. Chỉ có một số ít người ánh mắt có chút những khác tâm tình. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở này. Đặc biệt là cân nhắc đến Trình Lâm như vậy ở sau học số. Cũng không có người sẽ vô duyên vô cớ nhằm vào hắn. Hắn là toàn hạng thân hòa sao? Tạ Thanh Kha rất là bất ngờ, thật sâu nhìn Trình Lâm một mắt, quay đầu trở lại đi. Uông Đạt Minh rõ khặc một tiếng, kéo về các học viên sự chú ý, sau đó cũng không nói cái gì, chỉ là tiếp tục điểm danh. Không lâu lắm, hắn khép lại sổ điểm danh. Rất tốt, tin tưởng thông qua vừa nãy điểm danh, mọi người cũng đối với hai bên có trình độ nhất định hiểu rõ. Dừng một chút, Uông Đạt Minh nghiêm mặt nói, các ngươi đại thể ở đến học viện trước, cũng đã đối tu hành có hiểu biết, ta cũng không nghĩ ở những việc này trên tốn nhiều miệng lưỡi. Từ linh khí khôi phục công khai, đến hiện tại cũng đã nửa năm, người tu hành ở trong mắt người bình thường vẫn cứ là bao phủ bí ẩn một đám người. Phảng phất là một cái đặc biệt quần thể, bất quá ở đây, ở thứ 9 học viện, các người bên người hầu như đều là người tu hành. Nói cách khác, ở đây, các người không hề có sự khác biệt. Sở dĩ, thu hồi trong lòng các người điểm này kiêu ngạo, không muốn bởi vì trở thành người tu hành liền làm sao làm sao. Toàn quốc hiện nay người tu hành tổng số cũng có mấy trăm ngàn. Chúng ta tỉnh cũng có hơn 1 vạn người, coi như là các ngươi những này nhóm thứ 2 học viên. Cũng có hơn 2 ngàn, sắp tới 3 ngàn người. Mà viện giáo viên sức mạnh có hạn, chỉ có số rất ít chân chính học viên ưu tú mới có thể được tài nguyên nghiêng. Hoặc là càng rõ ràng nói cho các ngươi, ở đệ cửu viện, cũng không lịch sự công bằng 2 chữ. Những này nói vậy trong các ngươi rất nhiều người cũng đã phát hiện. Liền lấy ký túc xá làm thí dụ, mức tiềm lực cao học viên ký túc xá số càng khá cao, mà có thể vào ở độc tòa nhà học viên mức tiềm lực đều ở 90 trái phải. Mà lớp học số cũng là dựa theo mức tiềm lực sắp xếp, có thể không chút nào ẩn giấu nói cho các ngươi. Ở sau học tập bên trong, đối tài nguyên phân phối, không giống xếp hạng hội học sinh có sự khác biệt đãi ngộ. Đương nhiên, học viện cũng không phải chỉ duy mức tiềm lực luận. Học viện có một bộ tổng hợp cân nhắc phương án. Thông qua mỗi cái học viên biểu hiện, sẽ đưa ra một cái tổng hợp xếp hạng liên quan với cụ thể cân nhắc phương thức. Sau đó các ngươi cũng sẽ biết, sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là muốn cho các ngươi đánh một cái dự phòng châm. Đệ cửu viện cùng phổ thông trường học không giống, người tu hành phương thức giáo dục cũng cùng học sinh phổ thông không giống. Các ngươi nếu đến đây bên trong, muốn có được coi trọng, có quang minh tiền đồ, tất cả những thứ này đều cần dựa vào thành tích nói chuyện. Một phen này lên tiếng kết thúc, trong phòng học hơn 100 tên học sinh sắc mặt đều có sự khác biệt trình độ biến hóa. Bọn họ không nghĩ tới Uông Đạt Minh dĩ nhiên đem những này nói như vậy trần trụi. Không có bất luận cái gì che đậy, cũng không có đẩy công bằng công chính cờ lớn, mà là rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Học viện Duy Thành tích luận, muốn càng tốt hơn tài nguyên, vậy sẽ phải so với những học sinh khác cường. Chính là đơn giản như vậy, có chút học sinh sắc mặt trắng bệch, mặt lộ sầu khổ, mà càng nhiều học sinh tắc ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt tràn ngập đấu trí. Mọi người đều là người trẻ tuổi, trong lòng đều có lực sông, từ vạn ngàn người bên trong may mắn trở thành người tu hành, bị quốc gia coi trọng bồi dưỡng, sau đó tiền đồ ánh sáng hầu như không cần nói cũng biết. Nếu như nói linh khí khôi phục là cái thời đại lớn, vậy bọn họ chính là trong cái thời đại này nhân vật chính. Tuy rằng mức tiềm lực không giống có thể thấy rõ ràng, nhưng thiên phú quy thiên phú, nỗ lực về nỗ lực, ở thành công học đại hành kỳ đạo thời đại, mọi người vẫn là phổ biến vững tin nỗ lực có thể thay đổi vận mệnh. Mắt thấy các học viên làm nóng người dáng dấp, Uông Đạt Minh hài lòng gật gù. Tiếp theo sau đó nói, ngày hôm nay chỉ là lại đây cùng mọi người gặp mặt. Chính thức chương trình học bắt đầu từ ngày mai, đến mức thời gian sau này sao? Uông Đạt Minh vung tay lên, nói, học số 10 người đứng đầu ra khỏi hàng. Cùng ta đi lấy các ngươi đồng phục học sinh cùng tài liệu giảng dạy. Những người khác không được tùy ý đi lại. Nghe nói như thế, Tạ Thanh Kha, là Tử Dụ chờ 10 người đứng đầu học sinh đứng dậy. Tùy Tùng Uông Đạt Minh ra cửa, chờ bọn hắn rời đi. Trong phòng học chớp mắt sôi vọt lên, liền ngay cả Trình Lâm cũng hít sâu một hơi, con mắt tỏa sáng, cuối cùng muốn phát tài liệu giảng dạy sao? Tuy rằng còn không phải đặc biệt rõ ràng cụ thể có cái nào chương trình học, thế nhưng bao quát Trình Lâm ở bên trong hết thảy các học viên đều rõ ràng biết một chuyện. Đó chính là, trong giáo tài khẳng định bao hàm công pháp tu hành. Đúng, bọn họ cuối cùng muốn bắt đầu chính thức tu hành rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ